Chiếc tàu băng Nguyên Chi Hùng này chính là thứ quan trọng nhất cần phải bảo vệ trong nhiệm vụ hộ tống này của hắn. Tàu điều tra đã đi đến đâu rồi? Potter hướng sang sĩ quan liên lạc tình báo ở bên cạnh hỏi. Tàu Hanibi ở phía trước nhất đã tiến vào hành lang quá độ, dự tính 1 giờ sau sẽ đến được khu vực chướng ngại kế tiếp. Tàu điều tra của lớp quân thứ 2 cũng đã vượt qua được khu vực chướng ngại, hiện tại đang mở rộng phạm vi giám sát. Sĩ quan tình báo đang vùi đầu vào màn hình máy tính liền ngẩng đầu nói. Potter gật đầu, do dự một chút rồi phân phó. Cho tàu điều tra sốc lại tinh thần. Tất cả các nơi đã đi qua đều phải tìm kiếm kỹ lưỡng, cần phải bảo đảm sự an toàn cho cả hạm đội. Rõ, thưa tướng quân. Viên sĩ quan tình báo không hề chần chừ liền đáp lại, khi quay đầu cầm máy liên lạc trên mặt vậy mà lại không khỏi lộ ra một nét cười khổ. Đây đã là lần thứ 12 hắn nghe thấy và chấp hành mệnh lệnh này rồi. Biểu cảm biến hóa của viên sĩ quan liên lạc tình báo tuy rằng rất nhỏ thế nhưng không thể tránh được con mắt của Potter. Hắn không nói gì, chỉ mặt không biểu cảm mà xoay người, đi về phía ghế chỉ huy của mình. Là thiếu tướng chỉ huy của phân hạm đội D1 thuộc hạm đội hỗn hợp A2 trong tập đoàn quân số 2 cánh quân Salet-Gasus, đây đã không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ hộ tống tàu vận tải của hắn. Chỉ có điều, lần này đối với hắn mà nói đặc biệt khác mà thôi. Cuộc chiến ở tinh hệ Res giữa Sers và Chenok đã tiến đến hồi gay cấn. Cho tới lúc này, tổn thất của đế quốc Sers tại Res đã vượt quá 16 hạm đội hỗn hợp cấp A. Tổn thất của Cộng hòa Chenok đại thể cũng tương đương. Điểm bước nhảy từ Res thông tới tuyến đường bay chính hiện tại đã biến thành một quả bóng cao su lăn qua lăn lại giữa hai bên. Ngày hôm nay còn đang ở trong tay Sers, đến ngày mai vượt qua cái điểm bước nhảy này rất có thể lại chính là hạm đội Chenok. Thế nên tuyến đường bay chính bây giờ đã không phải là thiên hạ của hạm đội Sers như mấy tháng trước nữa rồi. Trên tuyến tiếp viện hậu cần từ Sers đến tinh hệ Longbow Salega, ngoại trừ hạm đội Sers ra vẫn còn có 3 hạm đội của Chenok và 1 hạm đội cấp B của Cộng hòa Phỉ Dương. Những hạm đội địch vừa tràn vào tuyến đường bay chính này chính là quả bom hẹn giờ cho con đường hậu cần của Sers. Mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng tích tắc của nó thế nhưng lại không biết được nó lúc nào sẽ nổ tung. Ngồi ở trên ghế chỉ huy, xoa xoa huyệt thái dương vẫn luôn dần giật không ngừng, Potter đang cảm thấy một hồi uể oải. Thần kinh của mình đã căng ra rất chặt rồi. Căn cứ vào tin tình báo, 3 hạm đội của Chenok đã tách ra. 2 hạm đội trong đó đã đến được cảng tự do Mars, đang phong tỏa một đoạn bay cấp A từ cảng tự do đến tuyến đường bay chính, bày ra thế phòng thủ chắc chắn. Mà một hạm đội khác thì lại vẫn luôn di động ở trên tuyến đường bay chính, đến bây giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của bọn hắn. Mà ở gần với tuyến đường Mars, quãng số 3 của tuyến đường bay chính không thể nghi ngờ chính là nơi nguy hiểm nhất. Trong một thế cục như vậy và một địa điểm như vậy, thứ mà hạm đội vận tải mà mình đang hộ tống này đang vận chuyển lại chính là tiếp tế súng ống đạn được của toàn bộ tập đoàn quân số 1 và số 2 cánh. Góc truyện audio.com, quân Salet-Gasus, ngoại trừ các vũ khí và linh kiện phổ thông ra, trên chiếc tàu vận tải khổng lồ kia còn có nhóm robot một người lái hình người cực quang đời thứ 10 của đế quốc có thể trang bị cho một sư đoàn thiết giáp, rồi có cả chủ pháo 3200mm, pháo 2200mm và tháp pháo xoay tròn 1100mm. Cải tiến của tàu chiến đấu lớp Typhoon có hệ thống radar mảng cự ly xa với cấp cơ mật cực cao, có hệ thống quấy nhiễu điện tử đa cấp, còn có cả hệ thống điều khiển hỏa lực gắn thiết bị chủ động tìm kiếm địch vừa mới phát triển ra. Mấy thứ này đều được đóng nguyên bộ nằm ở trong khoang chứa hàng của tàu vận tải, giá trị tổng cộng gần 2 tỷ phỉ nguyên, hầu như tương đương với giá trị chế tạo của một hạm đội cấp B. Nhìn quanh bốn phía trước đài giả lập trung tâm của phòng điều khiển, có 5 viên tham mưu đang thảo luận cái gì đó. Ở bên cạnh bọn họ trên máy hiển thị mặt phẳng trong suốt dựng đứng chính là bản đồ mặt phẳng vũ trụ với ký hiệu đỏ và đường xanh. 2 viên tham mưu khác cùng với 2 viên hoa tiêu thì lại đang đánh dấu hoặc là ghi lại cái gì đó ở trước cái bản đồ tinh hệ kiểu trong suốt đặt sát đất này, thỉnh thoảng lại thấp giọng nói mấy câu với nhau. Trước đài điều khiển trung tâm, các loại tiếng điện tử phát ra từ hệ thống quét liên lạc và radar, tiếng gõ bàn phím của nhân viên điều khiển, tiếng thì thầm của hoa tiêu và lái chính, tiếng thảo luận của các tham mưu đang hỗn tạp lại cùng một chỗ, khẩn trương mà trật tự. Tất cả mọi thứ thoạt nhìn đều không khác gì một nhiệm vụ hộ tống bình thường. Potter khẽ thở dài, nếu như đám cấp dưới này biết được nhiệm vụ hộ tống lần này trên thực tế là để làm mồi dụ địch mà nói, không biết bọn hắn còn có thể giữ yên được trạng thái bình thường này nữa hay không? Món mồi ngọt ngào với 2 tỷ phỉ nguyên, thượng tướng Goskov rốt cuộc đã hạ vốn gốc rồi. Không cần tiêu diệt địch nhân, thân ảnh thấp bé có chút hói đầu của Goskov phảng phất như lại xuất hiện trước mắt Potter. Thứ mà chúng ta cần chẳng qua chỉ là một cơ hội tìm được kẻ địch rồi đẩy bọn hắn vào tuyến đường bay xung quanh Mars mà thôi. Cách chương.